Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, giao dịch. Đầu rồng trong điện, Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Tốt, tiếp xuống, ta trước truyền cho ngươi bản môn cơ sở đạo pháp. Ngươi ghi nhớ về sau, có thể tự mình tu luyện. Mặc dù ta cũng không quan tâm thiên kiến bè phái, nhưng đây là tiền nhân quy củ. Học xong tổ sư đạo pháp, liền phải thủ tổ sư quy củ. Ta truyền cho ngươi về sau, như không có ta cho phép, quyết không nhưng cùng tông môn người ngoài lộ ra nửa phần. Trương Tiểu Phàm hoảng hốt ở giữa, phảng phất nhớ tới đêm hôm đó tình hình. Lúc này kiên định nói, thương thiên tại thượng, đệ tử Trương Tiểu Phàm về sau nếu tiết lộ bản môn đạo pháp chi bí, cam nhận trời đánh ngũ lôi. Tiếp xuống, Trịnh Kiện liền không sợ người khác làm phiền dạy Trương Tiểu Phàm kiến thức căn bản, bao quát đả tọa, minh tưởng, kinh mạch các loại, cuối cùng đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất pháp quyết dạy cho hắn. Viên này thị huyết châu, chính ngươi trước mang về, cái này dù sao cũng là ngươi đồ vật, mặc dù là tà bảo, nhưng kỳ thật nếu ngươi một ngày kia có thể có cực cao tu vi cùng tâm tính, đủ để áp chế trong này tà khí, khi đó, cái đồ chơi này liền có thể trở thành pháp bảo của ngươi. Bất quá trước đó, ngươi tận lực đừng tùy thân mang theo. Vạn nhất phong ấn bị ngoại lực phá, ngươi lại không tại ta bên người, không ai có thể cứu được ngươi. Trịnh Kiện nhặt lên trên đất thị huyết châu, đưa cho Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đáp ứng, trịnh trọng nhận lấy thị huyết châu. Nhìn xem màu tím sậm yêu dị hạt châu, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Khó trách Phổ Chí đại sư để ta tìm không người vực sâu ném nó. Chấm ngoặc kép, Tiểu Phàm, theo ngày mai bắt đầu, về sau 3 năm, ngươi mỗi ngày đến hậu sơn chém cây trúc. Tuy là tu đạo, nhưng cần có cường đại thể phách, không cho phép lười biếng. Nhớ kỹ sao, đừng hỏi vì cái gì còn là chém cây trúc. Long thủ phong cũng không phải một chủng cây trúc. Vâng, sư phụ. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. Tốt, ngươi đi xuống đi. Đúng, ngươi viện tử, Tề Hạo cũng đã giúp ngươi làm xong. Ta phía trước cùng hắn bàn giao qua, trên việc tu luyện có vấn đề, có thể tùy thời đến hỏi ta. Tạ sư phụ. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm đi rồi. Đầu rồng trong điện, Trịnh Kiện nhìn xem tam thanh tượng thần, khe khẽ thở dài. Nguyên bản, Trịnh Kiện là muốn nhận Lâm Kinh Vũ làm đệ tử. Dù sao Lâm Kinh Vũ thiên phú ai cũng nhìn thấy, không cần làm sao quan tâm, tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành là thanh vân môn thiên kiêu. Chỉ là, làm Điền Bất Dịch không muốn nhận Trương Tiểu Phàm lúc, Trịnh Kiện bỗng nhiên đổi chủ ý. Dù sao mình tại Đại Trúc Phong lấy đi nguyên bản thuộc về Trương Tiểu Phàm nhiếp hồn bồng. Cứ như vậy, về sau Thiêu Hỏa Côn liền không có ý tứ. Dứt khoát Trịnh Kiện liền nhận lấy Trương Tiểu Phàm, tự mình đến dạy dỗ cái này mặt ngoài ngu dốt, kỳ thật nội tú đệ tử. Theo một ý nghĩa nào đó xem như là một loại bồi thường đi. Dù sao, nắm lấy Thiêu Hỏa Côn Trương Tiểu Phàm là Trương Tiểu Phàm. Nắm lấy Quang Mang Vạn Trượng Tiên Kiếm Trương Tiểu Phàm chẳng lẽ liền không phải là Trương Tiểu Phàm sao? Long Thủ Phong Trương Tiểu Phàm. Trịnh Kiện có lòng tin đem hắn dạy dỗ so vốn là thời không thất mạch hội võ lúc càng sáng chói. Trời tối người yên, Trương Tiểu Phàm xếp bằng ở hắn phòng ở mới bên trong. Trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến Trịnh Kiện truyền cho hắn Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất pháp quyết, càng nghĩ càng là mờ mịt. Sư phụ nói với ta luyện khí, nói chính là dẫn đường thiên địa linh khí nhập thể, vận hành 36 cái đại chu thiên. Cùng Phổ Chí đại sư truyền lại khẩu quyết đúng là hoàn toàn ngược lại. Ta nên luyện cái nào đâu? Trương Tiểu Phàm ngơ ngác suy tư nửa ngày, lại hoàn toàn không có cách nào lựa chọn. Cuối cùng, được rồi, ta hai cái cùng một chỗ luyện. Ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm tại tu luyện thời điểm, Trịnh Kiện cũng tại tu luyện. Cái kia tiểu tử ngốc, hiện tại hẳn là người ngốc có ngốc phúc. Tụ tập Phật đạo hai cửa chân pháp là một thân, chính hắn còn không biết. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng cười thầm đồng thời ấn mở oán niệm hệ thống. A, Hiện tại ngược lại là đủ hối đoái quyển kế tiếp Thiên Thư Oán Niệm Trị. Muốn hay không hiện tại liền hối đoái? Trịnh Kiện do dự một chút. Còn là lựa chọn hối đoái. Hệ thống, giúp ta hối đoái Thiên Thư quyển 4. Khấu trừ oán niệm trị 20 vạn điểm. Hối đoái thành công. Quen thuộc thiên địa bất nhân dĩ vạn vật phi xô cầu về sau. Từng câu huyền diệu kinh văn xuất hiện tại Trịnh Kiện trong đầu. Rất lâu, Trịnh Kiện vừa rồi mở hai mắt ra. Ai, oán niệm trị lại chỉ còn lại không tới 2 vạn. Chấm ngoặc kép, đóng oán niệm hệ thống. Trịnh Kiện đi ra viện tử, nhìn xem ánh sao đầy trời. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Chợt, thân ảnh của hắn hóa thành kiếm quang. Hướng về Thông Thiên Phong mà đi. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền chân nhân đang tĩnh tọa. Đột nhiên tâm niệm vừa động, sau lưng Ngọc Thanh Điện cửa tự động mở ra. Trịnh sư đệ, muộn như vậy, sao ngươi lại tới đây? Trịnh Kiện bước vào Ngọc Thanh Điện cửa chính, cười nói, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, đặc biệt đến tìm sư huynh trò chuyện chút. Đạo Huyền chân nhân nhịn không được cười lên. Trịnh sư đệ, người khác không biết, ta còn không biết ngươi. Vô sự không đăng tam bảo điện hạng người. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đi tới Đạo Huyền chân nhân trước mặt, ngồi đối diện nhau. Ta là vì ta cái kia đệ tử mới thu đến. Đạo Huyền chân nhân sững sờ. Cái kia kêu Trương Tiểu Phàm hài tử. Hắn làm sao vậy? Hắn là gian tế, ngươi tin không? Trịnh Kiện lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đạo Huyền chân nhân quả nhiên kinh hãi. Trịnh sư đệ, ngươi nói cái gì? Đạo Huyền sư huynh, ngươi tuổi tác không tính lớn a. Thế nào, ngươi bây giờ liền ngã ngãng a? Trịnh Kiện im lặng nói. Đạo Huyền cả kinh nói. Trịnh sư đệ, ngươi cũng chớ nói lung tung. Hắn một đứa bé, thế nào lại là gian tế? Trịnh Kiện nói. Các ngươi không có phát hiện a? Trên người hắn mang theo năm đó luyện huyết đường chí bảo thị huyết châu. Hơn nữa còn người mang thiên âm tử, đại phạn bàn nhược. Oanh, một cỗ khí thế kinh người từ trên thân Đạo Huyền phát ra. Toàn bộ Ngọc Thanh Điện bên trong, cuồng phong gào thét. Oa a, sư huynh, ngươi đây là đến quá rõ ba đi. Thật sự là châu cái vào nghiêu lan nghiêu bước đến nhà. Trịnh Kiện khen, Đạo Huyền, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, có biết nói chuyện hay không? Đến từ Đạo Huyền oán niệm trị cộng 4999. Trịnh sư đệ, ngươi lời nói, thật là như vậy. Đạo Huyền trầm giọng nói, trong đầu đã cuốn lên trúng gió bạo. Hắn đang suy tư Trương Tiểu Phàm phía sau hắc thủ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới. Đạo Huyền đã từ đó muốn ra một loại khả năng. Ba loại phương án, năm loại kế hoạch cùng 7 loại kết quả. Chỉ cảm thấy trong vô hình phảng phất có như vậy một cái lưới lớn. Chính hướng về Thanh Vân Sơn bao phủ mà đến. Trịnh Kiện gật gật đầu. Là thật a, ta còn tự tay cho thị huyết châu tăng thêm phong ấn đây. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền sắc mặt âm trầm. Chuyện này tất nhiên là hướng về phía chúng ta Thanh Vân Môn đến. Có thể là ma giáo. Không được, người ta lập tức đi tìm đến đứa bé kia hỏi rõ ràng. Sở dĩ, Đạo Huyền sư huynh, ngươi tính toán thả giết lầm, chớ buông tha sao? Trịnh Kiện khẽ cười nói. Đạo Huyền chân nhân trong lòng đột nhiên kịch chấn. Thả giết lầm, chớ buông tha, 6 cái chữ tại trong tim giống như tiếng sấm đồng dạng rung động. Không, không được, chúng ta không phải ma giáo, là chính đạo, sao có thể thả giết lầm chớ buông tha? Đứa bé kia có khả năng cũng là bị lợi dụng. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền trong lòng lại nghĩ tới một loại khác khả năng. Ách, Đạo Huyền sư huynh, kỳ thật, không có người nghĩ nghiêm trọng như vậy. Ta đùa ngươi chơi đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem Đạo Huyền trầm tư suy nghĩ dáng dấp. Đột nhiên nói, Đạo Huyền, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ Đạo Huyền oán niệm trị cộng 4999. Trịnh sư đệ, ngươi hơn nửa đêm dày vò nửa ngày. Ngươi đùa giỡn đâu, dù là Đạo Huyền tốt tính tốt hàm dưỡng, lúc này cũng không nhịn được oán khí tràn đầy. Cũng không tính a, dù sao thị huyết châu cùng đại phạn bàn nhược đều là thật. Bất quá sư huynh, Nói nghiêm chỉnh, ta sở dĩ đến nói rõ với ngươi chuyện này. Nhưng thật ra là muốn để ngươi không nên truy cứu ta đệ tử kia. Những này cùng hắn kỳ thật không quan hệ. Trịnh Kiện nghiêm sắc mặt nói. Ngươi nói không có quan hệ gì với hắn. Cái kia cùng ai có quan hệ? Người mang, đại phạn bàn nhược cái này thiên âm tự bí mật bất truyền. Bây giờ đến ta Thanh Vân Môn lại học thái cực huyền thanh đạo. Chuyện này hẳn là có ẩn tình khác. Về sau ta sẽ tìm đến chân tướng. Bất quá, sư huynh, ta đệ tử kia có thể là từ trước tới nay một cái duy nhất người mang Phật đạo hai nhà đỉnh cấp công. Pháp, ngươi liền không hiếu kỳ hắn về sau thành tựu. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Đạo huyền vẫn như cũ trầm mặc không nói. Được rồi, đạo huyền sư huynh, ngươi thay cái mạch suy nghĩ muốn. Ngươi nhìn a, ta đệ tử kia mặc dù người mang đại phạn bàn nhược. Lại không phải thiên âm tự đệ tử, mà là chúng ta Thanh Vân Môn đệ tử. Chúng ta thái cực huyền thanh đạo dù sao không có tiết ra ngoài đúng hay không? Có thể vạn nhất hắn là thiên âm tự gian tế đâu. Yên tâm. Ta bằng vào ta tính mệnh đảm bảo. Nếu như hắn có bất kỳ phản bội Thanh Vân Môn cử động. Ta tuyệt đối tự mình thanh lý môn hộ. Làm sao? Trịnh Kiện lời thề son sắt nói. Tốt a, tất nhiên sư đệ ngươi cực lực vì ngươi đệ tử kia bảo đảm. Ta sẽ tin ngươi một lần. Đạo huyền nhìn xem Trịnh Kiện dáng dấp. Bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, đạo huyền sư huynh, đã ngươi như thế tin ta. Vậy ta cũng báo đáp ngươi một lần. Đạo huyền sư huynh, ngươi có thể nghe qua Thiên Thư. Trịnh Kiện cười nói. Đạo huyền thân thể lại là chấn động. Một đêm này hắn cũng không biết chấn mấy lần. Sư đệ ngươi từ chỗ nào nghe nói? Truyền thuyết Thiên Thư cùng chia năm quyển. Chúng ta thái cực huyền thanh đạo chính là xuất từ trong đó một quyển. Mà sư đệ ta đã từng may mắn đến mặt khác một quyển. Còn là tổng cương. Xem tại ngươi tín nhiệm mức của ta, ta liền đem một quyển này Thiên Thư Tổng Cương cũng lấy ra. Xem như đối sư huynh ngươi, đối chúng ta Thanh Vân Môn báo cáo. Làm sao? Đạo huyền cả người đều sợ ngây người. Thân là quý tộc trưởng giáo, hắn tự nhiên biết rõ thái cực huyền thanh đạo bí mật. Sư đệ ngươi nói thật. Thật, Trịnh Kiện cười nói, chợt từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ, đưa cho đạo huyền. Đạo huyền hai tay run run nhận lấy, lật ra trang tên sách, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu, 10 cái chữ lớn đập vào mi mắt. Lại sau này lật, từng câu đạo gia chân ngôn, ẩn chứa trong đó đại lộ để đạo huyền một cái liền xác định đây là thật. Trịnh sư đệ, Thiên Thư một quyền, khai sáng Thanh Vân Môn ngàn năm cơ nghiệp, bây giờ ngươi dâng ra tổng cương, công tích có thể so với Thanh Diệp Tổ Sư. Xin nhận sư huynh cúi đầu. Đạo huyền kích động không kềm chế được. Trịnh Kiện ngăn lại đạo huyền. Mỉm cười nói. Thanh Vân Môn chính là ta ở cái thế giới này nhà. Bồi dưỡng ta cho tới bây giờ. Ta điểm này phản hồi lại coi là cái gì? Sư huynh, Thiên Thư Tổng Cương quan hệ trọng đại. Ta hy vọng ngươi xử lý thích đáng. Mặt khác, theo tướng mạo quan chi, ta đệ tử kia về sau đau khổ rất nhiều. Chỉ cần hắn không có phản bội Thanh Vân Môn. Nếu là có cái gì sai lầm, còn xin ngươi xem tại ta mặt mũi không cần tính toán. Chấm ngoặc kép. Đạo huyền nghe vậy, trầm giọng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần hắn không cõng phản Thanh Vân Môn, ta liền không truy cứu. Ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.